Chương 1547, Thanh Lý Môn Hộ. Nếu là tại đỉnh phong thời kỳ, Hoàng Kim Sư Tử cùng Bạch Sắc Đại Cẩu thực lực, tất nhiên không phải Phương Thần bọn người có thể so sánh. Chỉ bất quá bởi vì chuyện năm đó, Bạch Sắc Đại Cẩu thể nội lực lượng bị phong ấn. Mà Hoàng Kim Sư Tử thì là bản thân bị trọng thương, không cách nào khôi phục lại thời đỉnh cao. Bằng không mà nói, cũng không trở thành rơi xuống tình trạng này. Nguyên bản, Bạch Sắc Đại Cẩu cùng Tiểu Lão Thử liên thủ, liền có thể bức lui Hoàng Kim Sư Tử. Nhưng là lần này, Hoàng Kim Sư Tử bạo phát ra đòn sát thủ, lực công kích tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết mấy người, nhưng là hắn nghĩ sai. Hắn không để ý đến Phương Thần cùng Đao Tam, vừa vặn liền là hai người này, cải biến chiến cuộc. Phương Thần thời không tu hành hệ thống, cùng Đao Tam tu hành hệ thống đi qua tu hành cung ma luyện về sau, thực lực tăng vọt. Đông Đao Tam trong tay chiến đao bỗng nhiên bổ ra, kinh khủng đao quang, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, đánh phía Hoàng Kim Sư Tử. Phốc, Hoàng Kim Sư Tử kia cứng rắn thể phách bên trên, thế mà xuất hiện một đạo vết đao. Vết đao phía trên, từng dòng máu tươi chảy ra. Giống Hoàng Kim Sư Tử ngửa mặt lên trời thét dài, nó kia đồng la lớn con mắt, trừng thật to, hận không thể đem Đao Tam triệt để xé nát. Muốn chết. Hoàng Kim Sư Tử từ bỏ công kích những người khác, chuyên môn thêm đại lực độ công kích Đao Tam. Trong nháy mắt, hai người liền tiến vào hỗn chiến trạng thái. Hỗn nguyên sát trận bên trong, sát phạt lực lượng gào thét mà tới. Tiểu Lão Thử hai đại thiên phú thần thông, giao thế thi triển đi ra. Phương Thần thân hình, ẩn nấp trong hư không. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần bọn người, dần dần trưởng không lấy tranh tài tiết tấu. Phanh một lần liên thủ công kích phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử khổng lồ hình thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hắn thụ thương. Đao Tam khẽ quát một tiếng, trước tiên công hướng Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử liều chết phản công, quanh thân bạo phát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Thấy thế, Phương Thần không chút do dự thúc giục Hắc Ám Ma Luân. Đây là Phương Thần bước vào tạo hóa cảnh cựu trọng về sau, lần thứ nhất thi triển Hắc Ám Ma Luân. Âm ấm Hắc Ám Ma Luân bên trong, dâng trào ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt đem Hoàng Kim Sư Tử bao phủ. Cùng lúc đó, Đao Tam chiến đao cũng là hung hăng đâm vào Hoàng Kim Sư Tử thể nội. Giang giác Hoàng Kim Sư Tử thân thể bị đánh thành hai nửa, trực tiếp bị Hắc Ám lực lượng chôn vùi. Hô hô, Phương Thần vội vàng thu hồi Hắc Ám Ma Luân, dù là như thế, cũng là cảm giác lực lượng kém chút bị rút sạch. Thực lực của ta tăng lên, Hắc Ám Ma Luân lực lượng QNZ tăng lên rất nhiều. Phương Thần thầm nghĩ. Hắc Ám Ma Luân, bản thân lì hệ N là siêu việt cửu giai thần binh tồn tại. Chỉ bất quá, bị giới hạn Phương Thần thực lực bản thân, một mực không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh mẽ tới. Bất quá, Phương Thần thực lực tăng lên, Hắc Ám Ma Luân lực lượng cũng là tăng lên có chút. Tiếng kêu thê thảm theo Hắc Ám lực lượng bên trong truyền ra. Hoàng Kim Sư Tử thân thể cuối cùng bị Hắc Ám lực lượng xoắn nát, vẫn lạc tại nơi này. Hô Bạch Sắc Đại Cẩu nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có chút cảm khái. Từng có lúc nó cùng Hoàng Kim Sư Tử xưng huynh gọi đệ, mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Bất quá, nghĩ đến Hoàng Kim Sư Tử phản bội chủ nhân, Bạch Sắc Đại Cẩu trong lòng tựu tràn đầy rất mạnh oán nghiệm. Hoàng Kim Sư Tử bỏ mình, cũng coi là Long Minh chủ người thanh lý môn hộ. Bằng vào ta chi lực, căn bản không có khả năng chém giết Hoàng Kim Sư Tử. Bạch Sắc Đại Cẩu trong lòng thầm nghĩ. Toàn tức, ánh mắt của nó rơi vào Đao Tam cùng Phương Thần trên thân. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chủ nhân có thể có được ưu tú như vậy truyền nhân. Nó cu nở dê thật cao hứng. Cái gì môn chủ vẫn lạc trời ạ, môn chủ làm sao lại vẫn lạc mau trốn. Sư môn nhân trong đám, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Ngay sau đó, mọi người mới kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn chạy khỏi nơi này. Liên môn chủ bực này cường giả, đều vẫn lạc tại những người này trong tay, các nàng lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Môn chủ, Đinh sư tỉ một ngựa đi đầu, đệ tử khác theo sát phía sau. Chỉ có xinh đẹp nữ tử, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy thê lương chi sắc. Nàng quát to một tiếng, toàn tức quanh thân tràn ngập ra kinh khủng gây hào ảnh khí tức. Môn chủ đối nàng có đại ân, nàng muốn vì môn chủ báo thù. Các ngươi đều phải chết. Xinh đẹp nữ tử bờ môi biến thành đen, trắng non gương mặt, mở đi. Toàn thân của nàng, tràn đầy kịch độc, bàn tay không ngừng huy động, xinh đẹp thân thể, nhanh chóng hướng phía Phương Thần cùng Đao Tam vọt tới. Đao Tam không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, trong tay chiến đao đống nhiên vung lên, trực tiếp đem xinh đẹp nữ tử chém thành hai khúc. Phương Thần khẽ gật đầu, nàng này còn tính là trọng tình nghĩa. Tại loại này sinh tử trong lúc nguy cấp, có thể lưu lại là môn chủ báo thủ, đủ để thấy nàng này trung thành. Đáng tiếc, bọn hắn lập trường không giống, ngươi không chết thì là ta vong. Những người kia đều là phản đồ môn nhân, đều giết đi. Bạch sắc đại cẩu nhẹ nói no y hoàng kim sư tử đã chết, nó cừu hận trong lòng cũng đã tiêu tán. Bất quá, sư môn môn nhân, không thể cứ như thế mà buông tha. Phương Thần cùng Đao Tam cùng nhìn nhau đồng dạng, sau đó gật đầu. Hô hô hô, Phương Thần thi triển thời không sách, thân hình dung nhập vào thời không bên trong, trong nháy mắt liền tới đến Rực Long Tuyệt Địa trên không. Hắn nhìn xuống phía dưới, thấy được Đinh Sư tỷ bọn người ngay tại vội vàng chạy trốn. Trốn không thoát. Phương Thần tiện tay vung lên, bố trí ra một cái hôn nguyên sát trận, trong nháy mắt đem Đinh Sư tỷ bọn người vây ở trong đó. Sau đó, bởi các nàng tự sinh tự diệt. Phương Thần tin tưởng hôn nguyên sát trận uy lực, phi thường khủng bố, dùng Đinh Sư tỷ đám người thực lực, căn bản không có khả năng công phá. Kết quả chỉ có một cái, mà lại đã được quyết định từ lâu. Đó chính là, các nàng chú định hội tiêu vong. Làm xong đây hết thể về sau, Đao Tam cũng tới. Bạch sắc đại cẩu cùng tiểu lão thử QNZ lần lượt theo sông Nham Thạch phía dưới chui ra ngoài. Âm ầm, nhưng vào lúc này, thông đạo nội bộ, chuyến ra thanh âm điếc thai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Chủ nhân lưu lại tu hành cùng, đã có người thừa kế. Nơi này sẽ không còn tồn tại. Bạch sắc đại cẩu bình tĩnh nói. Kia thanh đồng đại môn đâu? Đào Tam hỏi. Thanh đồng đại môn bên trong trí bảo, đối với các ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nó hội chìm vào phía dưới mặt đất, một số năm sau, hội một lần nữa xuất thế. Lưu cho người hữu duyên đi. Bạch sắc đại cẩu no y đây hết thảy, đều là Long Minh chủ người trước đó thiết lập tốt. Nghe vậy, Phương Thần cùng Đao Tam điểm tới gật đầu. Trên thực tế, đạt được tu di giới bên trong tài nguyên tu luyện về sau, thật đúng là có chút chướng mắt phổ thông tài nguyên tu luyện. Đúng rồi, kia thanh đồng đại môn bên trong, không biết có hay không vô căn thảo đột nhiên, Phương Thần nhớ tới một việc. Hắn tiến vào Rực Long Tuyệt Địa ban đầu mục đích, chính là vì mâu thân tìm kiếm vô căn thảo cùng Viêm Long Tu. Viêm Long Tu đã được đến, vô căn thảo còn chưa từng đạt được. Mặc dù mới vừa tiến vào Rực Long Tuyệt Địa thời điểm, tiểu từng nghe tới vô căn thảo tin tức. Bạch sắc đại cầu lắc đầu, biểu thị không có. Thanh đồng đại môn bên trong mặc dù không có, nhưng Rực Long Tuyệt Địa bên trong tự có. Bạch sắc đại cầu no y Phương Thần huynh đệ, ngươi cờ ơn ở vô căn thảo Đào Tam hỏi. Phương Thần gật đầu. Nếu ta gặp phải lời nói, chắc chắn nói cho ngươi. Đào Tam tiếng cười nói. Vậy liền đa tạ Đào Tam huynh. Phương Thần ôm quyền. Rực Long Tuyệt Địa chuyến đi, đã hoàn mỹ kết thúc, Đao Tam QNZ chuẩn bị rời đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi thăm thoáng cái Phương Thần. Phương Thần huynh đệ, ta đã đạt được tu hành cung bên trong truyền thừa. Chuyến này cũng coi là viên mãn, tiếp xuống ta sắp rời đi nơi đây, không biết ngươi có tính toán gì? Đao Tam hỏi. Ta chuẩn bị tìm kiếm thoáng cái vô căn thảo, sau đó rời đi Rực Long Tuyệt Địa. Phương Thần nói. Không biết Đao Tam huynh đệ ở tại cái nào, nếu như về sau có thời gian, Phương Mộ nhất định tiến đến bái phòng. Đao Tam nhếch miệng cười một tiếng, nói, Đao Mộ bốn biển là nhà, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Bất quá lần này trở về, hẳn là sẽ tìm kiếm một chỗ chỗ an tĩnh, bế quan tiềm tu, tranh thủ sớm ngày tiến vào thần giới. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đao Tam huynh đệ, ta biết một chỗ thích hợp ngươi tiềm tu địa phương, mà lại hoàn cảnh. Tài nguyên cũng không tệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Phương Thần dò hỏi. A, địa phương nào, nói nghe một chút. Đao Tam no y lục trúc đảo. Phương Thần cười hát hát nói, thực không dám dầu dếm, Phương Mỗ liền là lục trúc đảo đảo chủ, dùng tên giả huyết kiếm thánh. Ta lục trúc đảo bên trên, có một cái lục trụ trận pháp, phi thường thích hợp tu luyện. Đao Tam suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đã như vậy, vậy ta liền muốn làm phiền Phương Thần huynh đệ. Cùng Phương Thần ở chung được thời gian dài như vậy, Đao Tam QNZ ưa Phương Thần tính cách. Mà lại, lần này nếu không có Phương Thần, hắn căn bản là không có cách mở ra tu hành cung. Hắn đánh trong lòng có chút cảm kích Phương Thần, nghe nói cái sau mời về sau, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Không phiền phức, không phiền phức. Đao Tam đáp ứng, Phương Thần QNZ thật cao hứng. Có Đao Tam dạng này cường giả tọa trấn lục trúc đảo, tất nhiên sẽ lệnh Lục Trúc Đảo phòng ngự tăng nhiều. Phương Thần huynh đệ, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Vô Căn Thảo, sau đó cùng nhau trở về. Đao Tam nói ý vậy liền đa tạ Đao Tam huynh đệ. Phương Thần cùng Đao Tam nói chuyện trời đất thời điểm, Bạch Sắc Đại Cẩu một mực tại nhìn chăm chú lên hai người. Tiểu tử, ta cũng muốn đi Lục Trúc Đảo. Bạch Sắc Đại Cẩu đột nhiên nói. Ngạch Phương Thần có chút kinh ngạc, toàn tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Bạch Sắc Đại Cẩu muốn đi, hắn đương nhiên rất cao hứng. Ngươi không cần thủ tại chỗ này, tiểu lão thử hỏi. Bạch Sắc Đại Cẩu lắc đầu, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kiên nghị. Ta phải nhanh một chút giải trừ thể nội phong ấn, bước vào thần giới, tìm kiếm chủ nhân của ta. Trước đó, bởi vì muốn thủ hộ tu hành cung, sở dĩ không cách nào rời đi nơi này. Tu hành cung đã trở thành lịch sử, sứ mạng của nó QNZ hoàn thành, tự nhiên có thể rời đi. Ha ha, về sau ta QNZ có bạn. Tiểu Lao thử cười nói. Phương Thần gật đầu, nói, chúng ta đi trước tìm kiếm Vô Căn Thảo, sau đó cùng một chỗ trở về Lục Trúc Đảo. Hai người hai yêu thú, bắt đầu tìm kiếm Vô Căn Thảo. Lúc này, phía dưới Hỗn Nguyên sát trận cũng là từ từ tán loạn, Đinh Sư Tỷ bọn người, toàn quân bị diệt. Đến tận đây, sư môn không lưu một người. Bạch Sắc Đại Cẩu cảm thán không thôi, nhiều năm như vậy, rốt cục thanh lý môn hộ. Bị Hoàng Kim Sư Tử lừa gạt, trong lòng phi thường khổ sở. Bất quá, đã bình thường trở lại. Ngay tại trong hư không phi hành, đột nhiên Bạch Sắc Đại Cẩu cái mũi giật giật. Ta phát hiện Vô Căn Thảo.